Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 185, Nguyệt ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần kể lại thông tin cậu nhận được từ hệ thống cho Trì Liên và Hạ Phi. Hai người tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không tự chủ được mà run rẩy. Chưa đến lúc tuyệt vọng đâu, Mục Tư Thần nói. Còn nhớ trong trường hợp nào, chủ sẽ bảo vệ chúng ta không? Điều này Trì Liên rất quen thuộc rồi, cô trả lời. Dĩ nhiên là khi chúng ta trở thành nguồn năng lượng dự trữ của chủ. À, tôi hiểu rồi. Chỉ cần một ham muốn nào đó của chúng ta biến thành xác chết, chôn xuống đất, người đó sẽ trở thành nguồn năng lượng dự trữ của chủ. Chủ sẽ không làm hại người đó. Đúng vậy, Mục Tư Thần gật đầu nói. Nhưng hạt giống của tôi khá đặc biệt, không thể cung cấp sinh khí cho xác chết, vì vậy việc này khá rắc rối. Hạ Phi nói. Ông định dùng cách gì để ngăn chặn xác chết được chôn lại dưới lòng đất? Tôi có thể dùng cách này không? Tôi đã từng nhận được một đạo cụ cấp thần ở thị trấn Mộng Điệp, tên là Trăng Non. Nó có năng lực khiến người ta gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời. Chiêu này cũng có hiệu quả đối với chủ. Tôi có thể dùng nó để ẩn giấu những xác chết này. Đến lúc đó, chủ sẽ không nhận ra sự tồn tại của những xác chết, cũng không thể hấp thụ năng lượng từ cơ thể chúng. Mục Tư Thần nói. Chúng tôi không thể dùng sao? Trì Liên hỏi. Sử dụng Trăng Non cho Trác Hoài Sơ sẽ tiêu hao 10 vạn giá trị năng lượng, nhưng đây là sức mạnh cần thiết để đối phó với một quái vật cấp thần. Nếu chỉ đối phó với chủ, theo tính toán của hệ thống, chỉ cần 2 vạn giá trị năng lượng là đủ. Mục Tư Thần nói. Chỉ cần giá trị năng lượng nhiều hơn 20,000, tôi có thể dùng cách ban tặng để tạm thời cho hai người mượn Trăng Non. Trì Liên mở bảng điều khiển hệ thống ra, nhìn thoáng qua giá trị năng lượng còn lại của mình, kinh ngạc nói. Sao tôi chỉ còn 5.000 giá trị năng lượng? Lúc tôi vào chủ, giá trị năng lượng rõ ràng là đầy, bị chủ hấp thụ rồi. Mục Tư Thần nói. Cô có hai dục vọng chôn dưới lòng đất, từ khi vào chủ đã luôn bị hấp thụ năng lượng, còn lại 5.000 là rất tốt rồi. Trì Liên hỏi Mục Tư Thần, cậu còn bao nhiêu? Mục Tư Thần, ít hơn 20,000 một chút, khoảng 10 phút nữa là đủ. Hai người cùng nhìn về phía Hạ Phi. Hạ Phi nói, giá trị năng lượng của tôi đã đầy, đủ 40,000. Mặc dù Hạ Phi đã cạn kiệt giá trị năng lượng vì rút thẻ sau trận chiến ở trường học, nhưng trong 4-5 giờ ở vườn hoa buông thả, cậu ta được sức mạnh lý trí bảo vệ, luôn nhắm mắt dưỡng thần, không bị chủ hấp thụ giá trị năng lượng. Sau vài giờ, giá trị năng lượng tự động đầy, cũng đủ dùng. Chỉ là, Mục Tư Thần liếc nhìn Hạ Phi, khẽ thở dài. Chỉ là 40,000 giá trị năng lượng này đối với Hạ Phi mà nói, thậm chí còn không đủ để rút thẻ bài. Hạ Phi sử dụng Trăng Non với điều kiện là phải có một xác chết được chôn dưới đất. Ham muốn khiến Hạ Phi nhanh chóng đắm chìm và phóng túng, chắc chắn là tính cờ bạc rồi. Muốn cậu ta nhanh chóng tạo ra một xác chết, e rằng phải lãng phí rất nhiều giá trị năng lượng, 4 vạn của cậu ta chắc là không đủ, sợ rằng phải nhờ Mục Tư Thần cho cậu ta vay giá trị năng lượng. Nhưng thay vì cho cậu ta vay giá trị năng lượng để rút ra thẻ trắng, còn không bằng Mục Tư Thần trao tặng 18.000 giá trị năng lượng trong tay mình cho Trì Liên, cộng lại cũng đủ 2 vạn. Những xác chết này chìm xuống nhanh quá, Trì Liên nói với vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần đã rất vất vả mới đưa tất cả xác chết lên. Nếu một thời gian nữa tất cả xác chết này lại chìm xuống, Mục Tư Thần sẽ không có tấm vùng đất tuyệt vọng thứ hai để quật những xác chết này nữa. Để tôi làm, Trì Liên quyết tâm. Đội trưởng Mục cho tôi 15.000 giá trị năng lượng thêm một ít thức ăn, tôi sẽ nhanh chóng tạo ra một xác chết khác. Mục Tư Thần nhíu mày. Sau khi ẩn giấu xác chết phẩy chấm chủ sẽ làm gì để trừng phạt người sử dụng Trăng Non? Mục Tư Thần không muốn người khác phải mạo hiểm như vậy. Cấp bậc của cậu cao hơn Trì Liên, Hạ Phi, cách để bảo toàn tính mạng cũng nhiều hơn họ. Để cậu sử dụng Trăng Non là tốt nhất, nhưng cậu sử dụng Trăng Non thì chắc chắn sẽ chết. Trì Liên hoặc Hạ Phi còn có thể có một tia hy vọng sống sót. Còn do dự gì nữa? Đan Kỳ tự trách, vùi vào trong đất đến tận bắp chân rồi. Trì Liên có chút sốt ruột, túm lấy Hạ Phi nói. Để tôi, Hạ Phi mau cho tôi chút đồ ăn. Hạ Phi suy nghĩ một chút nói, vậy thì cô phải ăn bao nhiêu thức ăn mới tính là phóng túng khẩu vị? Lại ăn hỏng dạ dày thì sao? Hay là để tôi đi, trong kho đạo cụ của tôi có một bộ bài, chúng ta chơi nhanh vài ván rút lớn nhỏ, chơi blackjack rút lá joker, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng phóng túng tính cờ bạc. Sao trong kho đạo cụ của cậu lại còn có cả bộ bài? Trì Liên không hiểu hỏi. Hạ Phi gãi đầu, mấy ngày nay tôi luôn rút thẻ ở thị trấn Hy Vọng, mỗi lần giá trị năng lượng đầy cần 4 tiếng. 4 tiếng này tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nên đã tìm một bộ bài từ kho của thị trấn Hy Vọng để giết thời gian, tiện tay nhét vào kho đạo cụ. Bộ bài thì cũng tốt, nhưng không có chút gì hấp dẫn thì khó mà buông thả chính mình. Cậu thích chơi game rút thẻ và mua blind box đúng không? Vậy chúng ta đặt cược, tối thiểu đặt một blind box, còn có thể tiếp tục tăng thêm. Chúng ta có thể ghi sổ trước, đợi ra khỏi game về thế giới thực sẽ đổi. Tôi thua bao nhiêu blind box thì mua cho cậu bấy nhiêu, còn cậu? Tôi thì không cần blind box, đổi tiền tương đương là được. Trì Liên nói, không vấn đề gì. Hạ Phi nhanh chóng rút ra một bộ bài. Trì Liên thao tác thành thạo xào chia bài, chơi blackjack với Hạ Phi. Cô nói, tôi nói cho bạn biết, trước đây ở ký túc xá, tôi chơi bài là vô địch thiên hạ. Hôm nay nhất định phải khiến cậu thua đến trắng tay, về nhà chuyển khoản cho tôi đi. Ha ha ha ha ha. Vậy thì cô chưa biết sự lợi hại của tôi rồi. Mỗi lần chúng tôi cùng chơi bài ở ký túc xá, tiểu mục toàn bị dán đầy giấy, còn tôi thì không có một tờ nào. Hạ Phi cũng không chịu thua kém. Trì Liên nói, ai rút bài trước? Tôi trước. Hạ Phi, tôi trước. Trì Liên nói, một blind box, tôi trước. Hạ Phi, thêm một blind box, tôi trước. Mục Tư Thần đứng bên cạnh. Không được, nếu để hai người này chơi tiếp, bên cạnh cậu sẽ xuất hiện hai con bạc. Một khi họ chơi nghiện, hoàn toàn sa vào cờ bạc cá độ, họ có thể dừng lại để thi triển. Trăng non, không, phải biết rằng Trì Liên có thể thoát khỏi sự thèm ăn, nhưng đó là nhờ Dương Vân Vân mổ bụng mới khiến cô tỉnh táo. Lần này nếu sa vào bài bạc, chẳng lẽ phải chặt tay Dương Vân Vân mới khiến Trì Liên tỉnh táo? Hơn nữa, cho dù Trì Liên tỉnh lại, Hạ Phi có tỉnh được không? Một khi xác chết của hai người này xuất hiện dưới lòng đất, e rằng Mục Tư Thần vừa đưa trăng non cho họ, họ đã có thể dùng trăng non làm vật cược. Không được, vẫn phải để cậu sử dụng trăng non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không có quy tắc bảo vệ cậu, làm sao để sống sót dưới lòng đất đây? Mục Tư Thần lo lắng nghĩ. Ngay lúc đó, bạch tuộc nhỏ dùng xúc tu cọ cọ vào mặt Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nhìn nó nói, có phải cậu muốn nói với tôi, sau khi tôi vào lòng đất, cậu có thể cứu tôi? Không được, tôi bị thương ở dưới lòng đất là thương tổn liên tục, cho dù cậu cứu được tôi trước khi tôi chết, ta cũng sẽ bị áp lực của mặt đất tiếp tục làm bị thương, cậu chỉ còn một lần năng lực chữa trị, không thể lãng phí. Bạch tuộc nhỏ lại lắc đầu thật nhanh, lắc cái đầu tròn của nó thành một cái trống bòi. Mục Tư Thần nhìn bạch tuộc nhỏ, nghi hoặc nói, tôi hiểu sai ý của cậu rồi, cậu muốn nói gì? Bạch tuộc nhỏ nhanh chóng kéo Mục Tư Thần chạy đến bên cạnh. Xác chết của cậu, dùng xúc tu vỗ nhẹ lên xác chết, rồi lại vỗ lên trái tim của Mục Tư Thần. Cậu muốn tôi đặt hạt giống trong trái tim vào xác chết? Mục Tư Thần nói. Bạch tuộc nhỏ gật đầu. Mục Tư Thần suy nghĩ cẩn thận một phen, cảm thấy cách này khả thi. Cậu cất hạt giống vào trong trái tim là để phong ấn hạt giống không cho nảy sinh, trở về cơ thể tần trụ, trì hoãn một trận thảm họa xảy ra. Cái xác chết này là do sự lười biếng của cậu sinh ra, theo một cách nào đó, nó cũng giống như bạch tuộc nhỏ. Mặc dù nó không thể phong ấn hạt giống mãi mãi, nhưng tạm thời lưu trữ một lúc là được. Do tính chất lười biếng của nó, hạt giống ẩn chứa tình cảm của tần trụ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự lười biếng, trở nên tương đối chậm chạp, tạm thời sẽ không xảy ra xung đột với trụ dưới lòng đất. Sau khi sự lười biếng được kích hoạt, chôn nó dưới lòng đất, Mục Tư Thần sẽ trở nên rất lười biếng. Trụ cũng sẽ hấp thụ năng lượng của Mục Tư Thần liên tục do xác chết này, giá trị năng lượng của cậu sẽ không thể phục hồi. Nhưng sự thiếu hụt năng lượng này sẽ khiến quy tắc của trụ tự động bảo vệ Mục Tư Thần, giúp cậu thoát khỏi vận mệnh bị chôn sống. Sự thiếu hụt năng lượng này là đáng giá. Cậu có cách lấy hạt giống ra không? Mục Tư Thần hỏi bạch tuộc nhỏ. Bạch tuộc nhỏ gật đầu. Mục Tư Thần nhìn vào mắt nó, chỉ cảm thấy bạch tuộc nhỏ trước mắt có ánh mắt đầy uy nghiêm, rõ ràng vẫn là đôi mắt to tròn ướt át, nhưng lại không còn đáng yêu như trước, mà là một loại uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây không phải là bạch tuộc nhỏ phiên bản cáu kỉnh sao? Sao lại biến thành bạch tuộc nhỏ uy nghiêm rồi? Có phải là vì nghĩ ra kế hay không? Mục Tư Thần hơi nghi ngờ. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt bạch tuộc nhỏ, ánh mắt của bạch tuộc nhỏ né tránh một chút, sau đó lại không chịu thua kém mà nhìn thẳng vào mắt Mục Tư Thần. Đôi mắt hình bán nguyệt hơi nheo lại, dường như đang ấp ủ một loại cảm xúc nào đó. Mục Tư Thần nhìn nó một lúc, cảm thấy bạch tuộc nhỏ uy nghiêm cũng rất đáng yêu, dáng vẻ híp mắt suy tư lại có một vẻ đáng yêu mới lạ khác. Mục Tư Thần không nhịn được hôn lên đầu nó, dịu dàng nói. Cảm ơn cậu, thật sự đã giúp tôi giải quyết rắc rối lớn. Ngài vốn đang tạm thời điều khiển cơ thể bạch tuộc nhỏ. Mục Tư Thần không chú ý đến sự cứng đờ của bạch tuộc nhỏ, mà lấy quốc chữ thập, tặng hai người đang chơi bài mỗi người một cái. Hai người đang đắm chìm trong cờ bạc ngẩng đầu nhìn Mục Tư Thần, trong mắt còn ẩn chứa sự tức giận bị gián đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chơi nữa, tôi đã nghĩ ra cách rồi, không cần mấy người. Mấy người chỉ cần hỗ trợ tôi là được. Mục Tư Thần cầm quốc chữ thập nói. Thấy cậu có vẻ, chơi nữa là tôi đập chết các người. Hai người chưa hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi vội vàng thu lại bộ bài. Chỉ Liên nghiêm nghị nói. Được rồi, chúng tôi nghe lệnh. Hạ Phi thì thầm với cô ấy một câu. Chỉ thua em 20 cái blind box đó. Ván bài vừa rồi nếu chơi tiếp tôi có thể thắng cậu 40 cái. Về thế giới thực tôi sẽ thắng lại. Chỉ Liên cũng nói. Mục Tư Thần nhìn hai người, trong mắt lóe lên một tia bất an. Khi xác chết của cậu được hạt giống kích hoạt, cậu sẽ trở nên vô cùng lười biếng. Cần người liên tục giúp cậu thoát khỏi sự lười biếng, gánh nặng này e là sẽ rơi vào tay Chỉ Liên và Hạ Phi. Hai người xa vào cờ bạc này liệu có thể gánh vác trọng trách đó không? Mục Tư Thần đơn giản nói về kế hoạch và nói với Hạ Phi. Ông hiến tế cho tôi 10,000 giá trị năng lượng. 2.000 để cho đủ 20,000 giá trị năng lượng sử dụng. Trăng non, 8.000 còn lại tôi giữ để dự phòng, biết đâu sẽ gặp trường hợp cần dùng quốc chữ thập. Hạ Phi lập tức mắt sáng lên, lấy ra bộ bài nói. Hay là chúng ta chơi một ván, thắng thì tôi cho 10.000, thua thì... Không cần, thắng thua đều phải cho tôi 10,000. Mục Tư Thần lạnh lùng cắt ngang lời cậu ta. Đây không phải thương lượng, đây là yêu cầu, phải cho... Ồ, Hạ Phi thất vọng thu lại bộ bài. Bây giờ cậu ta tuy không phải thân cận của hy vọng 007 nữa, nhưng đã xem hình vẽ bản ngã, vẫn có thể thông qua đồ đằng bản ngã hiến tế vật phẩm. Hạ Phi lấy điện thoại ra, đối diện với hình vẽ bản ngã nói. Cho Mục Tư Thần vay 10,000 giá trị năng lượng, sau khai rằng cậu ta sẽ giúp tôi chép bài. Mục Tư Thần, đây có lẽ là lời hiến tế phèn chua nhất và không thành tâm nhất trên thế giới. Cho dù bị ép buộc sắp đặt cho nhiệm vụ chép bài, Mục Tư Thần vẫn nhận được 10,000 giá trị năng lượng đó. Sau đó, cậu sai Hạ Phi và Chỉ Liên đào hố, đợi cậu kích hoạt. Mục Tư Thần lười biếng, thì lập tức chôn xác chết đó vào hố, tăng tốc độ nó chìm xuống đất. Hạ Phi mượn quốc chữ thập, chăm chỉ làm việc. Phía bên kia, bạch tuộc nhỏ ngồi trên, Mục Tư Thần lười biếng, đang chờ Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cởi cúc áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Bạch tuộc nhỏ liếc nhìn, do dự một lúc rồi mới từ từ đưa xúc tu ra, áp vào ngực Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cảm thấy lần chạm này có chút khác thường, độ đàn hồi ít hơn một chút, lại thêm một chút cảm giác của da thịt. Cậu còn chưa kịp thưởng thức, hạt giống trong lòng đã bay ra khỏi cơ thể, rơi xuống bạch tuộc nhỏ. Có vẻ đối với hạt giống này, bạch tuộc nhỏ hấp dẫn hơn trái tim của Mục Tư Thần. Cũng đúng. Dù sao bạch tuộc nhỏ cũng là một phần của tần trụ. Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng. Bạch tuộc nhỏ nâng hạt giống, nhẹ nhàng đặt vào ngực. Mục Tư Thần lười biếng. Một luồng ánh sáng xanh nhạt lóe lên, sắc mặt Mục Tư Thần lười biếng hồng hào lên. Bạch tuộc nhỏ lại mất đi một xúc tu. Cùng lúc đó, Mục Tư Thần ngáp một cái, cũng chẳng muốn cài khuy áo, ngã xuống đất muốn ngủ. Bạch tuộc nhỏ ngồi trên người Mục Tư Thần lười biếng, ngẩn người một cái, sau đó như có thứ gì đó rời khỏi cơ thể nó, vẻ uy nghiêm trên người biến mất, ánh mắt lại trở nên đáng yêu. Nó chớp mắt, thấy Mục Tư Thần ngã xuống đất muốn ngủ, lập tức nhảy lên người Mục Tư Thần, vùng xúc tu đánh vào ngực cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh hai cái, thấy trên người Mục Tư Thần bị nó đánh ra mấy vết đỏ, mặt nó đột nhiên đỏ lên, sau đó lập tức cố gắng dùng xúc tu giúp Mục Tư Thần cài khuy áo. Do dưới xúc tu có rác hút, bạch tuộc nhỏ làm loại việc này khá thành thạo. Nó chỉ cần một xúc tu là đã giúp Mục Tư Thần cài chặt quần áo. Mục Tư Thần bị đánh hơi đau, cố gắng vực dậy tinh thần, ép bản thân ngồi dậy, động tác chậm chạp nói với Hạ Phi. Đào xong chưa? Xong rồi, Hạ Phi lau mồ hôi. Sắp chôn đây, với sự trợ giúp của quốc chữ thập, Hạ Phi nhanh chóng đào được một cái hố sâu hơn 3 mét. Cậu ta cùng Chỉ Liên ném, Mục Tư Thần lười biếng, vào hố sâu, xác chết, vừa vào hố, không cần họ lấp đất, đất xung quanh tự động bay lên lấp đầy. Mục Tư Thần lười biếng, chủ, dường như không thể chờ đợi thêm nữa, nhanh chóng tiếp nhận. Xác chết, chứa đựng sức mạnh, nảy sinh, này, đất vừa lấp đầy phía trên là một mầm non nhỏ mọc lên, Mục Tư Thần biết mình phải ra tay. Nhưng cậu rất lười biếng và buồn ngủ, cậu ngồi trên mặt đất và nói. Dù sao những xác chết này cũng phải mất hơn nửa tiếng nữa mới bị chìm hoàn toàn xuống đất, hay là tôi ngủ một lát đi, chỉ chợp mắt 10 phút thôi. Không được, Hạ Phi và Chỉ Liên đồng thanh nói, bạch tuộc nhỏ cũng không ngừng dùng đầu đập vào Mục Tư Thần. Quốc chữ thập càng không khách khí, bay lên dùng đầu nhọn của quốc đập mạnh vào đầu Mục Tư Thần, Mục Tư Thần che đầu nói. Tôi biết rồi, đừng đánh, tôi sẽ làm việc ngay. Nói xong, cậu nheo mắt, tay phải giơ lên trời, miệng đọc. Trăng non, trong tay cậu rõ ràng không có gì, nhưng Chỉ Liên Hạ Phi lại vô cớ cảm nhận được một áp lực khủng khiếp trong lòng bàn tay cậu, như thể Mục Tư Thần đang cầm một thứ gì đó rất đáng sợ. Đêm không trăng thật khiến người ta muốn ngủ hơn, Mục Tư Thần cố gắng tỉnh táo, đọc thần chú. Trăng non, hai chấm chấm, nguyệt ẩn, trong nháy mắt, những xác chết nằm trên mặt đất đều biến mất. Vườn hoa buông thả vốn dĩ như nghĩa địa hoang tàn, trong nháy mắt biến thành một vùng hoang vu, chỉ có nơi. Mục Tư Thần lười biếng, chôn cất mọc lên một bông hoa nhỏ, mặt đất mất đi nguồn năng lượng dự trữ, rung chuyển dữ dội. Lời tác giả, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, không có nói không viết nữa, chỉ là thời gian đăng không cố định, nhưng tôi chỉ cần có thể đăng 2 lần một ngày thì sẽ không đăng thiếu cái nào đâu, chỉ là chứng trì hoãn nên sẽ đăng muộn mà thôi. Hôm nay có 2 lần đăng, khoảng 12 giờ đêm, sau đó cũng có thể, những người yêu quý của tôi hãy đến xem vào ngày mai nhé. Tần chủ, Mục Tư Thần, em biết mình vừa làm gì không? Mục Tư Thần, hôn một cái bạch tuộc nhỏ. Tần chủ, thần phẫn nộ, em đang phạm thượng. Mục Tư Thần, nhưng anh cũng sờ ngực em rồi mà, đây không phải là trao đổi tương đương sao? Tần chủ, cũng có lý. Mục Tư Thần, chưa sao? Tần chủ, nhét cho Mục Tư Thần một bạch tuộc nhỏ, tôi ban cho em quyền được phạm thượng. Mục Tư Thần, bình luận trên Tấn Giang, có phải tôi đọc thiếu gì không? Tại sao tiểu mục lại bắt đầu có phần muốn buông thả lười biếng sau khi lấy ra hạt giống? Bởi vì cần tha thứ cho bản thân lười biếng rồi mới có thể tạo thành một xác. Điều này giúp chủ có thể hấp thụ một chút năng lượng, và như vậy quy tắc sẽ bảo vệ tiểu mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hạt giống của cậu ấy khá đặc biệt, không thể cung cấp sinh khí cho xác chết, nên xác của cậu ấy không giống như của người khác, không sống động và cũng không thể cung cấp năng lượng cho cột. Nhưng khi cậu ấy lấy hạt giống ra và đặt trực tiếp vào xác, nó sẽ cung cấp sinh khí cho xác, và xác đó chính là dục vọng của cậu ấy, tức là sự lười biếng biến thành, vì vậy càng kích hoạt mạnh mẽ cảm xúc lười biếng của cậu ấy. Cách chương